Lâm Giã trong lòng càng lo lắng. Nếu là lần này vô phương xử lý cự côn, lại muốn giết chết nó, đã có thể khó khăn. Liều một lần Bích Lạc thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Giã dùng kiếm chi pháp cắt xỏ xuyên qua toàn thân của nó. Đồng thời nhường Tường Thủy sử dụng lôi đình pháp cắt tê liệt nó. Ngươi có thể là có được Tường Thủy người. Ta cũng không tin. Vận khí của ngươi có thể kém như vậy. Nghe được Bích Lạc, Lâm Giã không khỏi trong lòng hơi động. Lúc này hai tay vung vẩy liệt diễm xích minh. Sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời. Lại như gió táp mưa rào. Nhanh chóng bắn mạnh hướng cự côn lúp búp tiểu tuyết con ngươi co vào. Sau một khắc, màu trắng bạc lôi đình hạ xuống. Giống như nổ long. Dương nanh múa vuốt hướng về cự côn bổ tới.